Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, chương 9:20 vạn. Bên ngoài phi thường náo nhiệt, nhưng mà cái này tiệm đồ ngọc chính là hơi có vẻ vắng vẻ. Đại khái là bởi vì giá cả đắt tiền nguyên nhân, cho nên cũng không có quá nhiều người đi tới nơi này. Mà tiệm đồ ngọc nhân viên phục vụ nhìn thấy Lâm Tiêu mặc lên đồng phục học sinh, cũng chỉ cho rằng hắn là một cái đi dạo học sinh, cho nên cũng không có người tới chào hắn. Đang lúc này, một cái toàn thân bụi bẩn, mặc lên tương đối rách dưới người trung niên đi vào tiệm đồ ngọc. Nhìn thấy cái người này, các nhân viên phục vụ càng thêm không có hứng thú. Nhìn dáng vẻ của hắn, nói không chừng so với Lâm Tiêu còn nghèo hơn khốn, chỗ nào mua được những này đắt tiền ngọc khí. Thậm chí có nhân viên phục vụ lộ ra chán ghét ánh mắt, cho rằng kiểu người này tiến nhập trong điếm là đối với mấy cái này tốt đẹp ngọc khí ô nhục. Đứng lại, ngươi biết tại đây là địa phương nào không? Tại đây không phải ngươi địa phương phải đi. Một người vóc dáng hơi hơi mập ra người trung niên lạnh như băng nói ra. Hắn chính là tiệm đồ ngọc quản lý cửa hàng, trường cấp 3 nhận lấy. Ta có ngọc khí muốn bán. Người trung niên cấp bách hô. Trong giọng nói còn mang theo một tia nức nở. Đồng thời, người trung niên từ trong ngực móc ra một cái màu xám cho bọc quanh. Mở bọc ra, một kiện lớn chừng bàn tay dính đầy cho bụi ngọc khí hiện ra. Đây chính là ngươi muốn bán ngọc khí. Trường cấp 3 nhận lấy mặt đầy ghét bỏ phẩy phẩy bàn tay, tựa hồ muốn tát sạch vải xám dẫn đến cho bụi. Lâm Tiêu hờ hững nhìn đến hết thảy các thứ này, nhân mô cẩu dạng người hắn thấy cũng nhiều. Có vài người mặc lên hào liền cho là mình cao quý mà xem thường những người khác. Kỳ thực bọn họ cũng bất quá là một con chó mà thôi. Bất quá khối ngọc thạch kia chính là hấp dẫn Lâm Tiêu sự chú ý. Bởi vì hắn tựa hồ cảm nhận được phủ đầy bụi bên trong bàng bạc nguyên khí. Đúng, đây là nhà ta tổ truyền xuống ngọc khí. Người trung niên trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Nếu không phải ta hiện tại cần dùng tiền gấp, ta là tuyệt đối sẽ không bán đi nó. Loại rác dưới này ngươi còn muốn bán lấy tiền? Còn tổ truyền bảo vật? Trường cấp 3 nhận lấy cười ha ha một tiếng. Vậy ta có phải hay không ven đường tùy tiện nhặt một tảng đá lớn cũng có thể nói là nhà ta tổ truyền? Đi, đi, đi, không được gây trở ngại chúng ta làm ăn. Trường cấp 3 nhận lấy vẫy tay xua đuổi người trung niên, tựa hồ coi hắn là thành con ruồi. Các ngươi trước tiên kiểm tra một chút a, ta là thật rất cần tiền. Người trung niên khẩn trương, nữ nhi mình vẫn còn ở bệnh viện chờ đợi cứu mạng đâu. Hắn làm sao cam tâm cứ thế từ bỏ, đây là hắn rơm rạ cứu mạng a, loại rác dưới này còn cần phải kiểm tra. Ta liếc mắt liền nhìn ra đây không phải vật gì tốt. Nếu ngươi muốn bán, vậy ta liền lòng từ bi cá nhân đem nó mua xuống. Trường cấp 3 nhận lấy cười một tiếng nói, loại này 200 đồng tiền mua xuống nó, ngươi thấy thế nào? Ngừng lại một chút, trường cấp 3 nhận lấy mặt đầy khôi hài bổ sung nói, 200 đồng tiền đủ ngươi một tháng tiền cơm rồi. 200 khối? Người trung niên hai mắt đỏ ngầu. 200 khối có thể cứu mạng sao? 200 khối có thể giúp nữ nhi mình làm giải phẫu sao? Hắn cần nếu không phải 200 khối, mà là 20 vạn. Không bán. Hắc hắc, ta hiếm thấy lòng tốt một lần, ngươi không bán cũng được đi. Cút, đi nhà khác, đem chúng ta tại đây trở thành rác rưởi trạm thu nhận sao? Trường cấp 3 nhận lấy lạnh rên một tiếng. Trong tiệm mấy cái khác nhân viên phục vụ cũng là phụ họa cười ha ha. Người trung niên trong mắt lệ quang lấp lóe. Nơi này là ngọc khí con đường tốt nhất chủ quán rồi. Bọn họ mới có thể mở ra giá tiền cao nhất. Ra khỏi nơi này, còn có thể chỗ nào bán đủ 20 vạn đi? 20 vạn a, cứu mạng tiền a, con gái là phụ thân vô năng a. Người trung niên nội tâm than thở, Ngay tại người trung niên thất vọng bên dưới muốn thu đi ngọc thạch đi những địa phương khác thử một lần thời điểm, một cái hơi có vẻ gầy nhom bàn tay ngăn ở trước mặt hắn. Cầm đến cho ta nhìn xem một chút. Người trung niên ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Lâm Tiêu ánh mắt, và thấy được Lâm Tiêu mặc trên người đồng phục học sinh. Người trung niên nghi hoặc nhìn đến Lâm Tiêu, cuối cùng cắn răng một cái, đem ngọc thạch đưa cho Lâm Tiêu, ngược lại ngựa chết thành ngựa sống rồi. Quản học sinh khác không học sinh, ngươi có thể nhìn ra một cái gì đến? Trường cấp 3 nhận lấy suy cười một tiếng, coi như là trong tiệm chuyên gia giám định chính Trần lão cũng là nghiên cứu vài chục năm mới có thể có kiến thụ, ngươi một học sinh há mồm liền ra, nói khoác mà không biết ngưỡng, mắt chó coi thường người khác. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc trường cấp 3 nhận lấy một cái. Không cần phải cùng mặt hàng này tính toán. Ngọc thạch tới tay, Lâm Tiêu trong lòng bàn tay linh khí chuyển động, câu động ngọc trong đá nguyên khí, bàng bạc cuồn cuộn nguyên khí chen chúc mà ra tiến nhập Lâm Tiêu trong đan điền. Lâm Tiêu nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, kết thành một cái linh ấn đem những nguyên khí này phong ấn lại. Đồ vật không sai, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đem ngọc trong đá linh khí toàn bộ hấp thu. Lâm Tiêu chuyển giật mình trong tay ngọc thạch, mỉm cười dò hỏi, ngươi thật muốn mua? Người trung niên có chút chần chờ nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi mua nổi sao? Hơn nữa ngươi thật nhìn ra ngọc thạch này chỗ bất phàm sao? Ra giá đi. Mặc dù bây giờ trong tay ngọc thạch với hắn mà nói chính là rác rưởi, nhưng mà chỗ tốt đã được đến rồi, hắn cũng không biết uổng phí chiếm người tiện nghi, huống chi người trước mắt còn cần dùng tiền gấp. 20 vạn, có thể chứ? Người trung niên ấp a ấp úng nói ra. Dù sao đây là một khoản không món tiền nhỏ tài sản, nhưng mà hắn quả thật vô cùng cần. 20 vạn, trường cấp 3 nhận lấy kêu lên sợ hãi. Người tại sao không đi cướp? Người trung niên sắc mặt đỏ lên. Hắn không biết ngọc thạch giá cả, nhưng mà hắn quả thật cần tiền, quả thật cần 20 vạn đi cứu mệnh, nếu không lại ít một chút. Người trung niên thấp thỏm nói, hắn cũng biết 20 vạn không phải một con số nhỏ, cùng lắm thì còn lại tiền suy nghĩ tiếp biện pháp. Không việc gì, liền 20 vạn, Lâm Tiêu gật đầu một cái, nhiều như vậy linh khí giá trị với hắn mà nói vượt xa 20 vạn. Người thật đúng là phải tốn 20 vạn mua như vậy cái rác rưởi. Trường cấp 3 nhận lấy tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thậm chí nghe hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, ngu bê. Đa tạ, đa tạ. Người trung niên kéo Lâm Tiêu tay liên tục cảm tạ. Hắn rốt cuộc có cứu mạng tiền, bất quá hắn cũng có một chút không yên tâm. 20 vạn. Ngươi như vậy học sinh cầm ra được sao? Ta cho ngươi chuyển tiền đi. Lâm Tiêu nhìn ra hắn nghi hoặc, sẽ không để ý, lấy điện thoại di động ra, hai người nói chuyện với nhau một phen. Đem 20 vạn chuyển đến người trung niên danh nghĩa. Nhìn đến 20 vạn vào tài khoản, người trung niên thở dài nhẹ nhõm. Lâm Tiêu cũng tương đối hài lòng. Hắn ngược lại cũng không quan tâm đây 20 vạn. Cha mẹ của hắn tuy rằng bề bộn nhiều việc làm ăn không làm sao chiếu cố hắn, nhưng mà tiền hay là cho đủ rồi. 20 vạn không có vấn đề. 20 vạn liền mua cái mặt hàng như vậy, thật là đầu óc có vấn đề. Trường cấp 3 nhận lấy nhẹ hừ một tiếng, mặt hiện khinh thường, trong đó còn kèm theo một tia hâm mộ. 20 vạn ánh mắt cũng không nháy mắt nói cho liền cho. Gia hỏa này trong nhà nhất định rất có tiền, mà hắn mặc dù là quản lý cửa hàng, nhưng mà cũng bất quá là một cái làm thuê mà thôi. 20 vạn là hắn mỗi năm lương, 20 vạn mua cái gì à? Đang lúc này, một cái hơi hơi thanh âm già nua từ phía sau truyền đến. Một cái tinh thần quắc thước lão giả đi ra. Trần lão tốt, nhìn thấy người này, trong điếm nhân viên phục vụ và trường cấp 3 nhận lấy thay đổi lười biếng tư thái.